Siêu cấp cưng chiều, chương 1010, thức ăn cho chó không lấy tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiếu nhớ đến câu nói vừa rồi của Lê Ngạn mà lòng ấm áp. Cô có thể nhìn ra vòng ngọc óng ánh đó không hề rẻ, nhưng không ngờ Mạc Giác Một phải bỏ ra cả 100 triệu. Sở dĩ Lê Ngạn biết là vì trước đó anh từng thấy trong một buổi triển lãm châu báu. Rốt cuộc họ chẳng thèm để ý người ta có đề phòng hay không, cứ thể hất thẳng thức ăn cho chó vào mặt. Lạc Vũ thở dài, rời mắt nhìn núi xa bên ngoài cửa sổ, tự dưng cũng muốn hẹn hò. Lưu Vân liếm môi, thầm nghĩ bao giờ anh ta mới có thể đè phụ nữ lên tường hôn mạnh mẽ như vậy. Hiệu trưởng rất mờ mịt, hot boy người ta thích Mộ Giác thì có vấn đề gì về xu hướng tình dục đâu. Trai gái thích nhau có vi phạm luân lý sao, nhưng ngẫm lại, người ta là nhà tài trợ, nói gì cũng đúng. Thường Úc nhếch môi, vẻ mặt căng thẳng dịu đi, cũng tốt. Đến Phi Thành thì gọi điện cho anh, có việc cũng đừng đích thân ra mặt, để Bạch Viêm xử lý. Được, nghe theo anh. Anh dừng bước ở bậc thang, cụp mắt nhìn gò má trắng nõn xinh đẹp của Lê Tiếu mà rung động, nắm eo cô kéo người lại gần, sau đó cúi đầu hôn lên môi cô. Có thể vì cô sắp đi Phi Thành nên ngay từ lúc ngủ dậy, gương mặt anh đã bắt đầu lạnh lùng và mày trao thật chặt. Lê Tiếu cảm nhận được khí áp thấp trên người anh bên chủ động nắm tay anh, vừa đi vừa dặn. Em sẽ về nhanh thôi, em đã đặt xong thực đơn tuần này cho anh rồi, không được bỏ đấy. Anh mím môi liếc cô, trầm giọng nói. Được, Lê Tiếu mỉm cười, ngẫm nghĩ rồi dỗ dành. Đi Phi Thành về, chắc em không đi công tác ở Myanmar nữa đâu, đã có tịch la lo rồi. Nghe nói là phỉ hai thúy cao cấp mấy trăm năm mới đào được, giá vàng ngọc khiến cho rất nhiều người chùn tay. Mà Lê Ngạn lấy danh nghĩa Mạc Giác vung tiền bảy mua tặng trường 2.500 chiếc iPad đã truyền đến tay thầy trò toàn trường chưa đến 2 tiếng đồng hồ. Còn về Vương Tử Tuyền vu hám bảy Mạc Giác trộm đồ cũng chẳng cần hiệu trưởng đích thân ra mặt đã sợ hãi khóc lóc, thừa nhận chính mình lén bỏ máy chơi game vào trong cặp của hai Mạc Giác, vì hot boy trường mà cô ta thích lại viết thư tình cho Mạc Giác. Sau khi Lê Ngạn nghe được ngọn nguồn từ phía hiệu trưởng thì không huyệt thái dương giật liên tục. Đường Hoàng yêu cầu hiệu trưởng trang bị thêm khóa tư vấn sức khỏe tâm thần, nhằm khuyên báo học sinh nhận thức đúng đắn về xu hướng tình dục. Nhìn đủ chưa, bỗng dưng giọng nói trầm thấp từ cầu thang truyền đến. Lưu Vân tỉnh táo lại, thấy Thương Úc đang ghì gáy Lê Tiếu ẩn vào ngực, lạnh lùng nhìn sang. Cách chương.